Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 26B chạm bắt giữ trạch nam chính xác phương pháp. Người chính là tiểu noãn bạn trai A. Hoan nghênh, thân cao thể tráng trung niên nam tử cười vẻ mặt sáng lạn. Thúc thúc hảo, đường tinh lan thụ sủng nhược kinh vội vàng vấn an. Ôn ba ba đối thái độ của hắn quả thực cùng ôn mụ mụ có cách biệt một trời. Từ vào cửa bắt đầu, ôn ba ba liền vẫn luôn cười đến thấy răng không thấy mắt. Đối hắn nhiệt tình giống như thân nhi tử giống nhau. Hảo, ôn ba ba vỗ vỗ đường tinh lan bả vai. Tiểu tử không tồi, ngô. Bả vai tựa như bị đại thiết chùy thật mạnh gõ vài cái. Đường tinh lan cảm thấy chính mình xương cốt đều phải nát. Hắn cắn chặt căn bản, đem đau hô ngạnh xinh xinh nuốt trở vào. Đứng ở bên cạnh ôn noãn một bên duy trì trên mặt tươi cười một bên duỗi tay ngăn lại đường tinh lan. Thân mình, nhịn xuống, nàng nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Ôn ba ba nghe được nhà mình khuê nữ ở nhỏ giọng nói thầm cái gì? Vì thế ra tiếng hỏi, không có việc gì lão ba, kia gì, chúng ta ngồi xuống liêu đi, thủ hạ thân mình ở hơi hơi phát run. Ôn noãn sợ đường tinh lan chịu đựng không nổi trực tiếp nằm thi. Hảo, ngồi xuống đi, tuy rằng ngoài miệng nói là ngồi xuống tâm sự. Nhưng trên thực tế vẫn là hội thầm ni ôn mụ mụ đã sớm chờ không kịp muốn hỏi rõ ràng. Đường tinh lan này tiểu tử không tồi, cũng không biết có phải hay không chính mình thật con rể. Tiểu đường A, các ngươi là như thế nào nhận thức A? Ôn mụ mụ hỏi, rất sớm liền nhận thức, chúng ta là đối diện hàng xóm, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chân chính quen thuộc lên là một tuần trước, tiểu khu đình điện, ta bởi vì công tác tính chất cần thiết dùng máy tính cho nên đi tiệm net. Noãn noãn thực xảo cũng đi tiệm net, đường tinh lan ngoan ngoãn trả lời. Nga, mới quen thuộc một tuần, các ngươi liền ở bên nhau A, ôn mụ mụ cười khẽ một tiếng. Đường tinh lan biểu tình bất biến, như cũ là kia phó khiêm tốn bộ dáng. Noãn noãn xinh đẹp lại ưu tú, rất khó không thích nàng. Hơn nữa chúng ta là đồng hành, hứng thú hợp nhau liền càng dễ dàng giao lưu, khen nàng khuê nữ chẳng khác nào khen nàng. Tuy rằng mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng là ôn mụ mụ trong lòng vẫn là thật cao hứng. Này điên nha đầu nào có ngươi nói như vậy hảo, mẹ. Ngươi như thế nào nói như vậy ta? Ôn noãn không vui đô miệng. Ta nói không đúng sao? Cả ngày kêu kêu quát quát nơi nào giống cái nữ hài tử. Ôn mụ mụ liếc ôn noãn liếc mắt một cái. Ta nơi nào kêu kêu quát quát, ôn noãn không phục nhỏ giọng lẩm bẩm ni ôn mụ mụ không phản. Ứng ôn noãn, trên mặt nàng tươi cười rốt cuộc mang lên một ít ấm áp. Tiểu đường A, một hồi A di cho ngươi làm sở trường hảo đồ ăn hương cay con mực. Này ra hai cũng thích nhất ăn, nàng chỉ ôn noãn cùng ôn ba ba. Câu này nói đến đường tinh lan cảm thấy có chút biệt nữ. Nhưng lại chọn không ra không đúng chỗ nào. Hắn không nói gì. Chỉ là làm bộ đi theo ôn mụ mụ ngón tay quay đầu nhìn về phía ôn noãn. Mẹ ngươi nhớ lầm đi. Ta không thích ăn con mực. Theo ta ba thích ăn. Ôn noãn lập tức ra tiếng nói. Phải không? Kia đại khái là ta nhớ lầm ni. Ôn mụ mụ nhẹ nhàng bâng quơ trở về một câu. Không nghĩ tới ôn mụ mụ sẽ lừa hắn. Đường tinh lan ở trong lòng có chút kinh ngạc. Vì nghiệm chứng hắn thật giả. Ôn mụ mụ cũng thật sẽ nghĩ cách A. May mắn hai người ở tới phía trước đã tất cả đều thương lượng hảo. Có thể nghĩ đến vấn đề tất cả đều xuyến hảo đáp án. Không thể tưởng được liền câm miệng không trả lời. Không nói tổng hảo quá nói sai. Mấy người lại ở phòng khách hàn huyên một hồi. Kim đồng hồ dần dần đi tới 4 điểm. Ôn mụ mụ cười đứng dậy. Nên chuẩn bị cơm chiều. Các ngươi lưu đi, đừng A mẹ. Ngươi vất vả như vậy. Nấu cơm loại này sống vẫn là ta đến đây đi. Ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta tiến bộ không có. Loại này thị phi nơi vẫn là nhanh lên rời xa. Tương đối hảo. Không chừng lão mẹ đi rồi lão ba lại ra cái gì chuyện xấu. Ôn noãn nói xong liền lôi kéo đường tinh lan vọt vào phòng bếp. Ta cảm thấy ta bả vai xương cốt đã nát, vừa rồi vẫn luôn ở ôn ba ôn mẹ trước mặt trang bình tĩnh. Lúc này đường tinh lan vẻ mặt đau khổ mát xa bả vai. Này tính gì, ta ba liền một thành công lực cũng chưa dùng ra tới đâu. Ôn noãn lấy ra đường tinh lan tay. Tự giác mà cho hắn mát xa. Người ba nên không phải là cái gì lánh đời cao thủ linh tinh đi. Vừa rồi chụp ta có phải hay không dùng trong truyền thuyết nội lực. Đường tinh lan đứng yên bất động. Tùy ý ôn noãn trên vai giả qua giả lại. Nào có như vậy mơ hồ, ôn noãn buồn cười chụp đường tinh lan một chút. Bất quá, ta ba luyện cả đời võ. Cao thủ vẫn là xưng được với. Hắn này đem sức lực đều là từ nhỏ luyện ra. Đừng nhìn hắn hiện tại gần 50. Đánh chúng ta võ quán đám kia người trẻ tuổi cùng ngoạn nhi dường như, đường tinh lan yên lặng số. Khởi ngón tay cái, massage không sai biệt lắm. Ôn noãn liền bắt đầu nấu cơm. Đường Tinh Lan thì tại một bên cho nàng trợ thủ. Rửa rau sắt rau gì đó. Lão bà, ngươi đây là muốn làm gì? Ôn Ba Ba nghi hoặc nhìn nguyên bản an tĩnh uống trà Ôn Mụ Mụ đột nhiên đứng dậy. Đi xem bọn họ, Ôn Mụ Mụ trả lời nói. Ai, ngươi cũng đừng quản bọn họ, Ôn Ba Ba bất đắc dĩ thở dài. Uống ngươi trà đi, đừng lắm miệng, Ôn Mụ Mụ quay đầu lại trừng mắt nhìn Ôn Ba Ba liếc mắt một cái. Sau đó đi đến phòng bếp cạnh cửa thật cẩn thận hướng trong thăm dò. Phòng bếp nội, Ôn Noãn ở ngao canh. Đường Tinh Lan ở thật cẩn thận thiết đậu hủ. Hắn học vừa rồi Ôn Noãn dạy hắn phương pháp đem đậu hủ thác ở trong tay. Dùng đao nhẹ nhàng thiết đi xuống. Đậu hủ nên hạ nồi. Ngươi thiết hảo sao? Ôn Noãn ra tiếng hỏi. Tê, Đường Tinh Lan một sốt ruột. Dùng sức quá độ, dao nhỏ cắt qua ngón tay. Đậu hủ bang kỳ một tiếng rớt vào mâm chung. Ngươi không sao chứ? Ôn Noãn vội vàng kéo qua Đường Tinh Lan tay xem xét. Phát hiện chỉ là ngón tay hoa bị thương một cái miệng nhỏ sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy băng keo cá nhân, vội vàng chạy ra phòng bếp. Ôn Noãn đối đứng ở bàn ăn biên không biết đang làm gì lão mẹ đầu một cái nghi hoặc ánh mắt. Theo sau liền chạy tới lấy băng keo cá nhân. Vì cái gì ta xem ngươi ở trên tay thiết đậu hủ như vậy nhẹ nhàng, Đường Tinh Lan nhìn ngón tay. Thượng băng keo cá nhân bĩu môi. Ngươi quá thật cẩn thận, lại không phải làm ngươi ở đậu hủ thượng khắc hoa. Chỉ là cắt thành khối có như vậy khó sao? Ôn Noãn cầm lấy đậu hủ. Tam hạ hai hạ liền cắt thành tiểu khối vuông. Lúc này cá trích canh đã ngao không sai biệt lắm. Nàng đem đậu hủ bỏ vào trong nồi. Một lần nữa đắp lên cái nắp. Đầu tiên là bả vai. Hiện tại lại tới ngón tay. Hôm nay ta thật đúng là nhiều tai nạn. Đường Tinh Lan cười khổ. Ôn Noãn cười khẽ đi đến Đường Tinh Lan trước mặt. Giơ tay sờ sờ hắn mặt. Được rồi. Đừng oán giận. Nàng thanh âm ôn nhu như nước. Bên trong hỗn loạn yêu quý thương tiếc ai đều có thể nghe ra tới. Cho ngươi điểm bồi thường đi, Đường Tinh Lan trước nay chưa thấy qua Ôn Noãn như vậy ôn nhu nói. Chuyện qua, hắn có chút ngốc lăng nhìn nàng. Nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ chính mình môi bị dán lên. Hắn mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Ôn Noãn nhón chân, đôi tay khoanh lại Đường Tinh Lan cổ đưa lên một cái hôn. Một xúc tức ly, chuồn chuồn lướt nước, điểm đến mới thôi. Ngốc tử, ngẩn người làm gì? Ôn Noãn vươn một ngón tay điểm điểm Đường Tinh Lan cái chán. Ngươi, Đường Tinh Lan vừa muốn nói gì? Chỉ nghe thấy phía sau môn bị đột nhiên kéo ra. Nếu là giống các ngươi làm như vậy cơm, nửa đêm cũng không kịp ăn, ngoài miệng nói như vậy. Ôn Mụ Mụ trên mặt tươi cười là chắn cũng ngăn không được. À, a gì, Đường Tinh Lan khẩn trương gọi một tiếng. Được rồi, các ngươi đi chơi đi. Dư lại ta làm thì tốt rồi, Ôn Mụ Mụ vẫy vẫy tay. Ý bảo hai người đi ra ngoài. Ôn Noãn thức thời lôi kéo Đường Tinh Lan rời đi phòng bếp. Lúc này phòng khách Ôn Ba Ba không biết đi đâu. Ôn Noãn liền quải cái cong lôi kéo hắn lên lầu. Ta liền biết lão mẹ không có khả năng dễ dàng hết hy vọng. Còn hảo ta cơ trí. Ôn Noãn mang theo Đường Tinh Lan vào chính mình phòng. Ngươi vừa mới ta đi ra ngoài lấy băng keo cá nhân thời điểm thấy lão mẹ đứng ở bàn ăn biên. Phát ngốc, nàng phóng sofa không ngồi vì sao chạy nào đi. Khẳng định là phía trước ở phòng bếp cửa nhìn lén hai ta. Xem ta muốn đi ra ngoài. Không kịp hồi phòng khách mới gần đây đi nhà ăn. Ôn Noãn ở phòng đi tới đi lui. Máy hát một khai liền ngăn không được. Tuy rằng ngay từ đầu thẩm vấn tiêu trừ nàng không ít nghi ngờ. Nhưng là trong lòng hoài nghi vẫn là có. Nàng liền muốn nhìn một chút hai ta đơn độc ở chung tình hình lúc ấy sẽ không lòi. Còn hảo ta cơ trí phát hiện nàng ý đồ. Vừa rồi cái kia hôn hẳn là hoàn toàn đánh vỡ nàng hoài nghi. Ngươi xem nàng vừa rồi gương mặt tươi cười. Có phải hay không chân thành nhiều? Nga, nguyên lai là vì cấp Ôn Mụ Mụ diễn kịch a. Đường Tinh Lan trong lòng có điểm tắc. Kia chính là ta nụ hôn đầu tiên a. Ngươi nói ngươi như thế nào bồi ta? Đường Tinh Lan kéo kéo khóe miệng. Cười nói, kia có cái gì? Ta cũng là nụ hôn đầu tiên a. Ôn Noãn không sao cả nhún nhún vai. Tất cả mọi người đều là anh em. Không cần so đo như vậy nhiều lạp. Đường Tinh Lan. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đối anh em thật đúng là chẳng phân biệt ngươi ta. Ta chính là hào phóng như vậy người a. Ha ha ha, Ôn Noãn khoe khoang cười to. Đường Tinh Lan, hai người ngươi tới ta đi có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Đột nhiên, Ôn Noãn lỗ tai giật giật. Sau đó đứng dậy kéo Đường Tinh Lan hướng phía sau trên giường một đảo. Đường Tinh Lan mơ hồ liền đem Ôn Noãn phác gục ở trên giường. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì đó. Ôn Noãn liền quyết đoán ôm cổ hắn đi xuống lôi kéo. Ngô, lần thứ hai, như vậy thình lình xảy ra hôn môi. Ôn Noãn ôm Đường Tinh Lan cổ không bỏ. Phấn môi có một chút mỗi một chút nhẹ mổ hắn. Cũng không thâm nhập, chính là đơn thuần thịt chạm vào thịt. Lần này hôn môi so lần trước chuồn chuồn lướt nước còn muốn ái muội rất nhiều. Ít nhất Đường Tinh Lan là như vậy cho rằng. Điểm điểm đỏ ửng từ bên tai lan tràn đến trên mặt. Thở ra khí thể đều pha nhiệt độ. Kịch liệt mà tim đập làm hắn cho rằng chính mình được bệnh tim môn sơ, khuê nữ. Ta vừa mới, Ôn Ba Ba vui sướng biểu tình cương ở trên mặt. Hắn tay vịn then cửa tay. Thạch Hóa đứng ở cửa nhìn trên giường thân mật hai người. Ai nha lão ba, ngươi như thế nào đều không gõ cửa. Mau đi ra lạp tương đương, Ôn Noãn mềm như bông làm nũng. Tư thái các loại tiểu nữ sinh. Ôn Ba Ba sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới. Hắn lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đến phòng khách tới. Theo sau phanh một tiếng quăng ngã môn mà ra. Tựa như một chậu nước đá đón đầu tưới xuống dưới. Đường Tinh Lan lúc này nào còn có tâm tư dư vị vừa rồi kiều diễm. Hắn sắc mặt trắng bệch vặn quay đầu lại nhìn về phía Ôn Noãn. Sang năm hôm nay sẽ không chính là ta ngày dỗ đi, Ôn Noãn ý vị thâm trường nhìn Đường Tinh Lan. Ngươi biết nhà ta vì cái gì muốn mua tầng cao nhất phòng ở sao? Vì cái gì? Bởi vì đỉnh tầng tự mang gác mái, có ý thứ gì? Một hồi ngươi liền minh bạch, trước cùng ngươi nói một tiếng. Thực xin lỗi, ngươi đừng làm ta sợ, tác giả có lời muốn nói. Cúc Hoa ở Weibo thượng kiến một cái đàn. Tên là một loại phương tiện giao thông đốt tưởng tiến vào tiểu khả ái nhóm thỉnh chú ý Cúc Hoa. Weibo, thích ăn dưa chuột Cúc Hoa. Chú ý về sau thỉnh cho ta phát cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung là 5555. Cúc Hoa nghiệm chứng qua đi liền kéo vào trong đàn. Chú ý, trong đàn đồ vật không cần ngoại truyện. Hết chương.